Niệm niệm có ăn, chương 36, hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Ngát, năm ngày sau, ta đứng trước cửa cung mà trong lòng thấp thỏm không gì sánh nổi. Nghe nói, bởi vì việc xảy ra trong yến hội mà bị cấm túc một tháng, không được đi đâu hết còn bị phạt chép 50 quyển kinh Phật. Nhưng mà tại sao lúc nàng bị cấm túc còn truyền lệnh cho một vô danh tiểu tốt như ta tiến cung gặp nàng cơ chứ? Không lẽ nào tối hôm đó ta đã bị người ta nhìn thấy ư, là cầm bị chặn lại ở cửa cung, ta chỉ có thể một mình theo cung nữ, đi về phía hành cung của ngũ công chúa. Theo lý mà nói, ngũ công chúa là muội muội của bệ hạ, lẽ ra nên ở phủ công chúa ở ngoài cung, nhưng vì tuổi nàng còn nhỏ, thái hậu luyến tiếc nên mới ở trong cung. Ta vừa rẽ qua rẽ lại như con thoi qua cao môn đại viện, vừa hối hận tại sao lâm niệm ta toàn làm mấy việc tốt bừa bãi như thế nhỉ? Đúng là biết vậy chẳng làm. Hoàng cung thật sự rất lớn, tường lại rất cao, ta nghi ngờ ngũ công chúa cố ý hành hạ ta, cũng không biết ta phải đi bộ bao nhiêu lâu nữa mới tới nơi được. Ôi, đang suy nghĩ lung tung thì cung nữ trước mặt bỗng dừng lại. Gặp qua cố đại nhân, ta ngẩng đầu nhìn cố lẫm chi mặc quan phục cổ tròn màu mực đen, phía sau còn có mấy nam tử cũng mặc quan phục như vậy, vừa đúng lúc đi về phía chúng ta. Ta liền dừng bước theo cung nữ, chỉ là trong lòng khó chịu, nên vẫn cúi đầu, giả vờ không quen biết tên cao to, nhìn mũi chân mình, không nói một tiếng nào. Ta cảm thấy ánh mắt hắn dừng chê y người ta một lúc, sau đó thì một đoàn người liền vội vàng rời đi. Ta mới yên tâm lại, quả nhiên là ngũ công chúa tìm ta vì việc lần trước. Không trách được Trần Thiến Thiến luôn nói tính cách nàng ấy thẳng thắn, cởi mở, không giấu được tí tẹo tâm tư nào, vừa gặp mặt thì nàng đã tức giận bừng bừng, xông tới trước mặt ta. Ngươi là Lâm Niệm, ta nhanh chóng cúi đầu, hành lễ. Vâng ạ, nàng liền bắt đầu nổi giận với ta, này tưng tưng như đậu tằm. Một, bị giang lên vậy, ta biết là ta đã trêu chọc sai người rồi, nhưng mà tại sao ngươi lại có thể thả Tần Nhược đi như thế? Nếu không phải là Trần Thiến Thiến xin tha thứ giúp ngươi, thì nhất định ta sẽ cho ngươi một bài học rồi. Ngươi phát hiện ra có điều không đúng, tại sao lại không phái người đến bẩm báo cho ta biết hả? Tại sao lại thả Tần Nhược đi hả? Cái gì ngươi cũng không biết thì tại sao lại có thể làm theo ý mình như vậy được? Hả, vị công chúa này, cũng quá, lắm lời rồi, không hiểu vì sao mà ta lại chẳng hề sợ hãi như ban nãy, trả lời rất nghiêm túc. Làm sao thần THIOTAP dám làm hỏng việc tốt của công chúa ạ? Tần Nhược ba lần bốn lượt bôi nhỏ THIOTAP, nếu THIOTAP thấy ả vào lúc đó, nhất định sẽ không giúp ả rời đi. Ngươi nói lúc ngươi đến thì ả đã không còn ở đó hả? Vẻ mặt công chúa ngôi giận một chút, người nói ả bôi nhọ ngươi, ả bôi nhọ ngươi như thế nào cơ? Nói THIOTAP là nữ nhi quan cửu phẩm tép siêu, không xứng với thế tử. Ta giả vờ đau lòng, rũ mi mắt, THIOTAP chỉ gặp ả có vài lần, nhưng lần nào gặp nhau ả cũng đều cười nhạo THIOTAP một hồi. Hừ, cáo mượn oai hùm ả ta thì tính là thứ gì chứ? Trong chốc lát ngũ công chúa liền có cùng một kẻ thù với ta. Theo lời ngươi nói thì lần này thả ả ra lại là việc tốt, nếu không thì âm kém dương sai lại làm cho ả có lợi. Hả, đây lại là đạo lý gì thế nhỉ, sao mà ta nghe không hiểu vậy? Tức chết ta rồi, ngũ công chúa nhe răng múa vuốt ngược lại có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng chừng trị được Tần Nhược còn liên lụy bản thân. Lần sau quyết không thể nghe người khác khuyên bậy được, nghe lời này, lẽ nào ngũ công chúa là bị người khác lợi dụng hay sao? Trong lòng ta thấy kỳ lạ, lại không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ không nói. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta chống nạnh, ta không cần biết, Lâm Niệm, ngươi làm hỏng việc tốt của ta, tội này ngươi phải nhận. Ta kinh ngạc nâng mắt, thế này cũng được hả? Nàng sai cung nữ bọc lại một chồng kinh Phật, đây, trong vòng 10 ngày, ngươi phải chép xong cho ta. Chấm, chê y đường trở về, ta ngẩng đầu nhìn một chút, bầu trời bị tường cao đại viện chia thành những khối vuông nho nhỏ, ánh sáng tươi đẹp và nền trời xanh biếc đều lộ ra vẻ hơi tịch mịch. Ta không thể không thở dài một cái, ai có thể cho ta biết, gần đây ta đã xúc phạm phải vị thần tiên nào, mà lại xui xẻo đến thế cơ chứ. Ta ôm chồng kinh Phật đi, chê y đường, quả thật là tâm như cho tàn. Tuyệt vọng, mặc dù ta cũng không biết ta dùng thành ngữ như vậy có đúng hay không nữa. Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta nên sớm nghĩ tới công chúa có thể chơi với Trần Thiến Thiến, tự nhiên tính cách cũng sẽ na ná như nhau. Nhưng mà có thể đổ toàn bộ việc này lên đầu ta hay sao? Tại sao người bị trừng phạt cuối cùng lại là ta chứ? Đang nghĩ thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc, Lâm cô nương, sao cô, nương, lại ở đây, ta nhìn theo âm thanh, thì ra là Lý Quân Nguyệt đang thò đầu từ trong một chiếc xe ngựa chào hỏi ta từ xa. Ta mang kinh Phật về sao chép, lên đây đi ta tiễn cô một đoạn đường. Ta hơi khó xử, cung nữ dẫn đường cũng có chút khó xử. Yên tâm đi, nói với Ngũ công chúa là ta muốn đưa cô ấy đi. Cung nữ miễn cưỡng đáp ứng, căn dặn ta. Lâm tiểu thư, 10 ngày sau nhất định phải mang kinh Phật đến, nếu không thì công chúa sẽ lột da người đấy. Ta gật đầu đồng ý, người đánh xe liền nhảy xuống, giúp mang kinh Phật lên. Lý Quân Nguyệt nhìn ta, đầy vẻ đồng tình. Hôm ấy cô cứu được Lẫm Chi, bị công chúa biết được à? Ta kinh ngạc. Làm sao ngươi biết chuyện này? Hôm ấy chúng ta lượn mấy vòng quanh vương phủ cũng không tìm thấy Lẫm Chi, sau đó có một hạ nhân nói thấy cô dìu hắn đi về phía hồ Phỉ Thúy. Hắn lại nhìn ta một cái. Lâm cô nương, cô đúng là nhẫn tâm thật đấy, cứ quẳng hắn ở bên hồ như vậy tự mình bỏ đi. Chê y núi gió to, hắn lại ngủ ở đó, khi về thì nhiễm gió lạnh, bị cảm rồi. Bị cảm, ta buột miệng nói, nhưng mà hôm nay ta gặp hắn, thấy vẻ mặt hắn cũng rất tốt đấy chứ. Lý Quân Nguyệt nghẹn lời, việc này, người tập võ thì sẽ luôn bình phục nhanh một chút. Ta nghi ngờ nhìn hắn, hắn ấp úng chuyển chủ đề. Những cái này đều là Ngũ công chúa bắt cô chép à? Ta thở dài. Trong vòng 10 ngày, ta sợ là không được đi ngủ rồi. Thế này có gì khó đâu, tìm người chép thay là được mà. Nhưng mà nét chữ không giống đâu. Cả khuôn mặt Lý Quân Nguyệt hiện vẻ không thèm đếm xỉa. Ngũ công chúa chỉ cần phải báo cáo kết quả, hơn nữa, ai mà dám chống đối công chúa cơ chữ, còn đòi so nét chữ. Nói như vậy nhưng ta vẫn hơi do dự. Nhỡ đâu, nếu mà cô lo lắng thì trong thành có người giỏi mô phỏng nét chữ đấy, ta có thể dẫn cô đi, chỉ cần mấy lượng bạc là được. Nét chữ mà cũng làm giả được á? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng làm thư đồng của hoàng tử, lúc nhỏ cũng ngày ngày giúp hoàng tử chép sách, sau đó liền nghĩ ra biện pháp này, cô cứ yên tâm đi, đều là người có thể tin tưởng được, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào đâu. Ta nghe xong thì cứ như là đã bắt được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Thế thì đành nhờ Lý công tử vất vả một phen, dẫn ta đi gặp người đó thôi. Phía đông thành, trong một cái ngõ nhỏ bên cạnh phố Quan Miếu, trong ngõ có một thư sinh, vất vả học hành đã nhiều năm nhưng luôn luôn thất bại, chưa hề đỗ cao, nên đành tìm đường sống trong cái ngõ này. Việc nhận làm gồm có viết thay thi từ, viết thay văn chương, viết thay kinh Phật. Thế giới rộng lớn bao la, đúng là việc kỳ lạ gì cũng có hết. Ta tò mò đi theo Lý Quân Nguyệt bước vào gian phòng thấp bé, thấy một thư sinh có khuôn mặt trắng nõn, mắt híp, miệng lớn, đang ngồi vắt chéo chân trong viện gật gù đắc ý đọc. Luận ngữ, vừa vào cửa thì Lý Quân Nguyệt đã hàn huyên với hắn. Vương thư sinh dạo này làm ăn không tệ nhỉ, đến cả ghế dựa bằng gỗ hoàng lê cũng mua được rồi. Thư sinh kia đứng lên ngay lập tức cười nói đúng mực. Lý thị lang nói đùa rồi. Hắn trộm liếc nhìn ta một cái, có lẽ tưởng ta là muội muội của Lý Quân Nguyệt, nhanh chóng chào hỏi ta rồi mời ngồi. Sau đó, gọi một tiểu nha hoàn vào phòng pha trà cho chúng ta, Lý Quân Nguyệt lại bắt đầu cười nói. Đến nha hoàn cũng có rồi, tiểu tử nhà ngươi gần đây đã phát tài hả? Thư sinh hơi mất tự nhiên, không biết hôm nay Lý Thị Lang tìm ta có việc, Lý Quân Nguyệt bảo người đánh xe mang kinh Phật vào, hắn vừa nhìn thì hiểu ngay, hỏi. Cần phải bắt chước nét chữ này sao? Ta nhanh chóng trả lời, cần phải viết giống như nét chữ của ta, chấm, vậy thì phải mời tiểu thư viết mấy chữ để tiểu nhân mô phỏng theo. Hắn liền lấy giấy bút ta, để ta viết mấy chữ, đợi khi ta viết xong thì lại mô phỏng theo nét chữ của ta viết lại. Thần kỳ quá, ta nhìn chữ hắn viết không thể không ngạc nhiên mà nói. Người có tay thần à, so với chữ ta viết thì không khác chút nào cả. Vương thư sinh nhếch miệng cười, Lý Quân Nguyệt cũng cười. Thế nào, ta nói đều là thật nhỉ? Ta gật đầu tỉ mỉ nhìn mấy chữ hắn bắt chước theo, âm thầm ngưỡng mộ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới thư tín trong vụ án kia. Ta nhớ là thư tín tìm được chê y người gián điệp có bút tích của thừa tướng, lại liên tưởng với lời Tần Nhược nói ở suối nước nóng đêm đó, khuôn mặt ta liền biến sắc trong phút chốc. Thư sinh thấy tình cảnh này, hơi hoảng hốt hỏi. Sao thế, tiểu thư không hài lòng ư? Không phải, ta lặng lẽ trấn tĩnh lại, vờ như hỏi vô ý. Không biết bình thường vương thư sinh làm ăn thế nào? Hắn lắc đầu, dù sao cũng không phải việc vinh quang gì, có làm ăn gì chứ, toàn dựa vào mấy vị đại nhân cho bát cơm ăn mà thôi. Cho bát cơm ăn, thế mà gần đây lại sống tốt thế này. Ta cười, chỗ kinh Phật này liền làm phiền vương thư sinh rồi. Đợi cho đến ra khỏi viện của thư sinh, lên xe ngựa, Lý Quân Nguyệt mới hỏi ta. Cô làm sao vậy, không yên tâm về hắn à? Không phải, không phải. Ta nghĩ ngợi, nếu mấy ngày này Lý công tử có gặp Cố đại nhân thì xin giúp ta truyền lời. Vì sao suốt ngày muốn ta đi truyền lời? Lý Quân Nguyệt không vui vẻ. Cô không đi tìm hắn được à? Không thể, ta nói như đinh đóng cột. Hơn nữa, hy vọng Lý công tử đừng tiết lộ lời này do ta nói. Lý Quân Nguyệt không biết phải làm sao. Vậy thì cần truyền lời gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử chỉ cần kể lại chuyện chúng ta đi tìm Vương Thư Sinh chép thay cho hắn, hắn sẽ tự hiểu được. Lẽ nào có liên quan tới vụ án? Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp đến nhà rồi, thấy Lạc Cầm đang tủi thân đầy mặt đứng trước ngõ chờ ta, liền bảo người đánh xe dừng lại, quay đầu cười nói. Thiên cơ bất khả lộ, tối hôm đó, ta lại ngồi một mình trong viện ngơ ngẩn ngắm bản thân ở trong gương. Hôm nay tiểu thư làm em phải đợi lâu ơi là lâu ạ, Lạc Cầm cầm cái áo choàng ra cho ta, còn luyên tha luyên thuyên việc sáng nay. Em đợi trái, đợi phải cũng không đợi được tiểu thư, còn tưởng tiểu thư đã xảy ra chuyện gì rồi, bị dọa đến sắp hỏng đấy ạ, ta chỉ có thể xin tha thứ. Lạc Cầm tốt bụng, là ta sai rồi, em có thể đừng nói nữa không? Lạc Cầm lại hơi lo lắng. Tiểu thư, gần đây người cứ hồn bay phách lạc, có phải đã gặp chuyện gì không ạ? Không có việc gì, em đừng có đoán mò lung tung. Thấy ta không nói gì, Lạc Cầm chỉ có thể thở dài, quay người đi vào phòng. Sau khi ta từ chỗ thư sinh về nhà, liền liên tục nghĩ đến những lời Tần Nhược nói với tên cao to. Mấy ngày trước bởi vì ta bị tên cao to dọa cho sợ hãi, nên lại có thể quẳng đầu mối quan trọng như vậy ra sau đầu. Nếu nhìn theo cách nói của Tần Nhược, ả thu nhận và giúp đỡ Huỳnh Triệu Trung, người không có nhà để về, lại bởi vì hắn mà không tiếc trúng kế của Ngũ công chúa, chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ để kêu oan giúp Huỳnh thừa tướng. Lẽ nào ả không biết chứa chấp tội phạm triều đình là việc rơi đầu hay sao? Nếu bị hoàng thượng biết được việc này, Tần gia ả có thể ngăn chặn được tức giận của thánh thượng không? Nếu bình thường mà Tần Nhược là một người lương thiện thì cũng thôi đi, nhưng mà ả gian xảo, cay nghiệt như thế, tại sao lại giúp Huỳnh Triệu Trung mạo hiểm lớn như vậy? Không phải nói là trước đây Tần Nhược bắt nạt Huỳnh Triệu Trung rất thảm à, ta trái suy phải nghĩ một hồi thì lại bỗng có linh cảm, không phải là Tần Nhược thích Huỳnh Triệu Trung đấy chứ? Người bắt cóc ta hôm đó, có nói tới người trong lòng Huỳnh Triệu Trung, không phải là Tần Nhược hay sao? Ôi trời ơi, ta không tự chủ mà ngắt mấy chiếc lá trúc cầm trong tay nghịch nghịch, sự việc chê y thế gian này sao lại siêu việt lạ thường như thế? Một cơn gió thổi tới, đêm đã khuya rồi, áo choàng cũng không cản được cái lạnh nữa. Ta hơi run rẩy, đứng lên chuẩn bị về phòng đi ngủ, vừa mới qua cửa phòng thì lại nghe thấy tiếng. Gu du, gu du, ta quay đầu lại nhìn, con chim bồ câu này lại đến làm gì nữa? Ta nghĩ ngợi, vẫn đi tới bên cửa sổ, nhìn con bồ câu trắng trẻo, béo mốt. Người đến làm gì, ta không muốn đọc thư của hắn đâu. Bồ câu cũng nhìn ta, dường như là nghe hiểu cái gì đó, lại. Gu du, kêu hai tiếng, xem ra, nếu ta không lấy thư thì nó cũng không đi. Ôi, hai quân giao chiến, không chém sứ giả con bồ câu này là vô tội, tại sao ta lại làm khó nó cơ chứ? Ta liền giơ tay ra, lấy thư ở chân nó xuống, lại không giống trước đây, hôm nay nó không vội đi luôn, vẫn đứng ở cửa sổ như cũ, hình như là đợi ta đọc thư. Ta chỉ có thể hết cách mà mở ra, trong thư lại không có gì, một chữ cũng không có. Đây là ý gì thế này? Trêu ta à, ta hơi tức giận, dậm chân bịch bịch bịch về phòng, đập bột một cái để thư lên mặt bàn. Bồ câu lại bay tới chê y bàn của ta, còn lấy cánh cọ tay ta cứ như là đang nói, Lâm Niệm bớt giận, đừng ghét tên xấu xa cố lẫm chi kia nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không thể không vui vẻ vì tưởng tượng của mình, lẽ nào ngươi đang đợi ta hồi âm à, ta cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cố lẫm chi phái ngươi đến làm gì, xem ta có còn giận dỗi không à, ánh mắt bồ câu sáng quắc nhìn ta, lại nhảy hai cái chê y bàn. Xem ra, nếu ta không viết thư, thì nó sẽ không đi. Ta không còn cách nào, đành phải cầm bút sột soạt viết chê y giấy ba chữ. Tên háo sát, một, đậu răng ngựa hay còn gọi tàu kê, đậu tằm, danh pháp khoa học Viserfaba, là loài thực vật thuộc họ đậu, bản địa của Bắc Phi và Tây Nam Á, hiện được trồng khắp thế giới. Đậu răng ngựa là loài cây có thân mọc thẳng, cao từ 0,5-1,8 m với thân mập và có tiết diện hình vuông. Lá có chiều dài 10-25 cm, hình lông chim với 2-7 lá chét với màu xanh xám đặc trưng. Trái với các loài thực vật chi đậu răng ngựa khác, lá cây không có tua để leo quanh các giàn hay thân cây khác. Hoa đậu có chiều dài 1-2-5 cm với 5 cánh, trong đó một cánh hoa lớn có màu trắng, còn hai cánh hoa hai bên có màu trắng với một chấm đen. Màu đen thực sự chứ không phải màu xanh đậm hay tím đậm gần đen. Và hai cánh hoa dưới liền nhau tạo thành hình thuyền, có màu trắng, các giống đậu với hoa màu đỏ thắm cũng có tồn tại, nói đúng hơn chúng vừa mới được cứu thoát khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Quả đậu rộng, có vỏ dai, lúc còn non màu xanh và khi chín có màu nâu đen, phủ nhiều lông tơ. Đối với các nòi tự nhiên, quả đậu có chiều dài 5 đến 10 cm và đường kính 1 cm, tuy nhiên nhiều giống đậu trồng có thể có quả dài 15 đến 25 cm và dày 2 đến 3 cm. Mỗi quả bao gồm 3-8 hạt có hình tròn hay bầu du xê với đường kính 5 đến 10 mm, tuy nhiên hạt của các giống đậu trồng thì có hình dạng dẹt và có thể dài tới 20 đến 25 mm, rộng 15 mm và dày 5 đến 10 mm. Theo Wikipedia, LT Table, GT, LT Tia, GT, LT TD, GT, LT TD, GT, LT Tia, GT, LT TD, GT, LT TD, GT, tập tin gửi kèm, LT, Atagit, chấm, blank, rel, no follow, hrep, tầm, JPG, 140, 64 KB, đã xem 848 lần, cách chương.